giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng đêm nào quên một người mà yêu thương trót trao nhau trọn lời. Để rồi làm sao quên, biết tên người quên, biết nẻo đi đường về, và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không. Nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố không hẹn đến mà tiếng bước buồn thêm. Tiếc thay hoài công thôi, phố đã vắng thưa rồi, biết rằng chẳng xin thưa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ. Ngày buồn dài lê thế, có hôm chợt nghe gió lạnh đau tìm về, làm rét mướt qua sông lên vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai bị thương góp nhặt tâm tình này, gửi sắp đến cố nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm. Thank you.

như khói, nhớ thương em hoài biết thuở nào ngồi. Em ơi đâu còn ngày vui bên nhau, xin em chớ buồn chớ sầu tình chia đôi nơi, trắng đêm nay cho niềm tâm sự gửi cho anh lợi đắng cay làm chi,